nhưng mà chúng ta gặp phiền phức rồi. Tông Ngô vừa nghe thấy hai chữ chúng ta, liền có linh cảm không tốt. Ngươi lại làm gì rồi? Điện hạ, không phải ta làm nha. Hoa Vũ rất oan ức. Hạ giọng, Lương Như Xương đi vào rồi. Lúc chúng ta ở hiện trường đâu có thấy nàng ta. Vậy thì nàng ta đi vào làm gì? Chuyện ta bảo ngươi làm. Ngươi đã làm chưa? Phía phụ thân ngươi ta đã nói rõ rồi. Còn Tần phu nhân, không sao, vẫn kịp. Hoa Vũ bình tĩnh nói. Bây giờ đi báo cho cha ta biết. Ông ấy sẽ nghĩ cách truyền tin cho Tần phu nhân. Tông Ngô nói tiếp. Những chuyện khác đã sắp xếp xong cả rồi. Sẽ không có vấn đề gì. Được. Hoa Vũ sửa sang lại quần áo. Sắp lên chiến trường nên phải tút tát lại nhan sắc. Quả nhiên, rất nhanh đã có người vội vàng tới mời. Thái tử điện hạ, thái tử phi, bệ hạ cho mời. Hoa Vũ lần nữa bước vào phòng. Lần này bên trong có ít người hơn. Không khí cũng kỳ lạ. Ngay cả Nhàn phi khi nãy còn khóc sướt mướt giờ cũng không khóc nữa. Hoàng đế trầm mặt, hai tay đặt trên đầu gối. Ngồi bên mép giường, Lương Như Xương quỳ trên đất. Rũ mi mắt, nghe thấy tiếng bước chân sau lưng liền ưỡn thẳng sống lưng. Âm thầm khoe khoang nàng ta nắm chắc phần thắng như thế nào. Sau khi bọn họ bước vào thì cửa lớn từ từ khép lại. Âm thanh kẽo kẹt nặng nề vang lên. Cửa cung dày nặng che hết đi ánh sáng. Cả căn phòng lập tức tối lại. Phụ hoàng, Tông Ngô không nóng không lạnh hành lễ. Hoa Vũ học theo Tông Ngô. Làm qua loa cho xong. Bây giờ tâm tư của hoàng đế không đặt ở trên lễ tiết nên đương nhiên không để ý. Ánh mắt sắc bén nhìn Hoa Vũ. Năm nay thái tử phi bao nhiêu tuổi rồi? Bẩm bệ hạ, thần thiếp 16. Hoàng đế im lặng một lúc. Phụ hoàng, người có chuyện gì muốn phân phó sao? Tông Ngô lên tiếng. Hoàng đế liếc nhìn Tông Ngô. Đứa con trai hắn không quá ưa thích này. Biểu hiện gần đây lại không tồi. Nhìn có vẻ chung sống với thái tử phi khá tốt. Nhưng một thân khí chất âm u kia của hắn vẫn khiến hoàng đế cảm thấy không thích. Thế tử phi của An Dương Vương phủ tố giác với trẫm một chuyện. Tông Ngô, chuyện này có liên quan gì đến nhi thần và thái tử phi sao? Không liên quan tới con lắm, nhưng rất liên quan đến thái tử phi của con. Hoàng đế nhìn Lương Như Xương. Thế tử phi, ngươi nói lại một lần nữa đi. Vâng, Lương Như Xương giống như là cầm được thượng phương bảo kiếm. Lý lẽ hùng hồn nói. Thần phụ chính mắt nhìn thấy thái tử phi đẩy Nhàn phi nương nương xuống nước. Thế tử phi, đừng nên nói lung tung. Trong giọng nói của Tông Ngô tựa như xen lẫn với lạnh ý vô tận. Thái tử phi và Nhàn phi nương nương không hề liên quan gì. Tại sao phải đẩy Nhàn phi nương nương? Thần phụ không dám nói bừa. Tất cả đều là thần phụ chính mắt nhìn thấy. Tông Ngô giống như là bị cách nói chắc chắn của Lương Như Xương làm cho dao động. Không lập tức phản bác. Hoàng đế, thái tử phi, ngươi nói xem. Hoa Vũ cúi đầu, vẫn nói như lần trước. Thần thiếp chưa từng đẩy Nhàn phi nương nương. Chỉ là đi ngang qua thì thấy Nhàn phi nương nương rơi xuống nước. Không biết tại sao thế tử phi lại muốn vu oan cho thần thiếp. Lương Như Xương như là chỉ chờ có thế. Âm thanh càng lớn hơn. Bởi vì ngươi mang huyết mạch của tiền triều. Là do Đoan phi của tiền triều sinh ra. Lúc đó Nhàn phi đang ở cùng với thập tam hoàng tử. Thập tam hoàng tử là do công chúa Nhu Lan của tiền triều hạ sinh. Lương Như Xương nói xong. Trong điện lặng ngắt như tờ. Lương Như Xương chờ Hoa Vũ phản bác. Nhưng sau một hồi lâu cũng không thấy động tĩnh gì. Cách chương.